phá đảo thương khung, phế vật nghịch chuyển. Chương 115, ma thú bạo động 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bọn họ đã chém giết qua bao lâu, trong mắt từ trắng dã màu sắc cũng đã ánh lên huyết tinh nhan sắc, ẩn hiện lên vài tia máu li ti. Đông Phương Thiên Nguyệt không biết thiên lực đã cạn khô bao nhiêu lần, ăn vào không biết là bao nhiêu đan dược chữa thương, tăng khí đan, hồi phục máu từ từ. Trên người nàng cũng xuất hiện chi chít vết thương lớn nhỏ, trên vai một dấu thú chảo vẫn còn hằn rõ mồn một, máu tươi từ bên trong chảy dài theo nàng cánh tay, đan dược vừa giúp vết thương kết vảy, nàng lại lần nữa vung tay chém giết, vết thương cũng vì thế mà nứt ra, lại ăn đan dược, lại kết vảy, lại vung tay chém giết, vết thương vô pháp tiến triển tốt lên, không tiến triển theo chiều hướng xấu đã là thực may mắn. Này vết thú chảo chính là do lúc nàng xem công hiệu của độc, bị một đầu cự hổ đánh lén. Do là Phong Lam Thiên bị ba đầu linh thú cửu giai liên thú tấn công, còn có mấy chỉ khác ma thú quấy nhiễu, liền không kịp trở tay, trên vai nàng liền bị chảo một chảo. Bạch y của nàng cũng sớm đã hóa thành huyết y, trên người thiên tiên khí chất cũng đã sớm biến mất, thay vào đó là một loại khí chất tự tu la địa ngục thu gom mạng người, điên cuồng chém giết. Đông Phương Thiên Nguyệt cũng đã ngưng lại việc thử độc từ lâu, hiện tại ma thú chính là toàn linh thú thất giai bát giai. Ba đầu cửu giai linh thú cũng đã nhập chiến trường, kia đầu thánh thú cũng đã bắt đầu có động tĩnh gia nhập, nàng vô pháp lại có thời gian thử độc. Phong Lam Thiên ở nàng bên cạnh cùng nàng sóng vai chém giết ma thú, hắn vốn dĩ thông thường cũng đã là hồng y yêu dã, hiện tại nhiễm lên màu máu cũng không thấy quá rõ ràng. Chỉ là huyết sắc con ngươi kể từ lúc Đông Phương Thiên Nguyệt trên người xuất hiện vết thương, đồng từ ngày một càng sâu, hiện tại đã sâu đến rồi đáng sợ trình độ, nếu như hắn có tử đống thuật. Chỉ sợ đám ma thú này tất cả cộng lên cũng không đủ ánh mắt hắn đâm chết. Bạch Hoàng ở xa xa phía bên kia vẫn luôn phân ra một nữ tâm thần chú ý đến bên này. Từ lúc Đông Phương Thiên Nguyệt bị thương trong lòng đã nóng như ngàn loại hỏa thiêu đốt, đồng thời cũng lại phẫn nộ Phong Lam Thiên bảo hộ nàng không chu toàn, có một loại xúc động muốn lao về phía nàng, bảo hộ nàng. Nhưng là Lý Chí Y nhớ rõ lời nàng nói, cũng biết đối với nàng Điệp Lan là một người quan trọng, trong thời gian ở chung này Y đã rất rõ ràng. Nếu để Điệp Lan có mệnh hệ gì, nàng khẳng định so lúc trước đối hắn lại càng lạnh nhạt xa cách, y không muốn như thế, nên Lý Chí nói với y rằng phải bảo hộ Điệp Lan, tuyệt không thể để nàng thất vọng về y, được Bạch Hoàng dốc lòng bảo hộ, nên là Điệp Lan ngoại trừ thiên lực cạn kiệt ra cũng chỉ có một số vết thương nhỏ. Về phía Hàm Nhất cùng Điệp Y, đến cả Hàm Nhất trên người cũng đã có vết thương chi chít, tuy không phải vết thương nặng nhưng cũng đã khiến trên người hắn nhiễm một tầng huyết sắc. Điệp Y so hắn thực lực kém hơn quá nhiều, nhưng cũng so hắn thương không nặng hơn bao nhiêu, nhiều đó thôi cũng đủ để thấy Hàm Nhất đã lấy thân mình che chở nàng như thế nào. Nhãn thương thì không cần nói, nó ở giữa chiến trường luồn qua luồn lại, một cái bóng cũng khó mà bắt gặp, nó chính là chuyên gia đánh lén, những ma thú bị nó đánh lén còn không nhận biết xung quanh có dị thường, liền bị bạo lực xé xuống một mảng da thịt, tiếp theo đầu cũng bị xé xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhãn thương nhìn qua thực hưng phấn, ngoại trừ hai chi nó dính đầy máu của những cái kia ma thú, trên người nó một bộ trắng tinh bộ lông không dính một giọt máu nào, mềm mại bung xỏa. Chuyện vừa hoàn thành, một, ông xã là lão đại lạnh lùng. Hai, đẻ thuê cho Phương Thiếu. Ba, Tân An quỷ sự. Bốn, yêu em bằng cả trái tim anh. Lúc những người khác vô tình nhìn lướt qua nó, trong lòng đều là kinh ngạc sợ hãi thật sâu, cái này nhãn thương thực sự là... Ma thú dần dần cũng đã có dấu hiệu giảm xuống, đã bắt đầu không còn ma thú chạy đến nữa, bất quá lúc này đầu kia thánh thú đã gia nhập vào, cuộc chiến cũng càng kịch liệt hơn. Đám người cũng hội tụ lại ở một chỗ, hình thành một vòng tuyến, tất cả đưa lưng vào nhau, như thế không cần phải lo bị đánh lén, có thể càng tập trung công kích. Đội hình mơ hồ được định, Phong Lam Thiên chủ công, Bạch Hoàng chủ thủ, còn lại phó công. Từ vòng tuyến bắt đầu phá khai ra một huyết lộ. Chừng nửa canh giờ sau cục diện đã từ đám người bị ma thú bao vây biến đổi thành bọn họ cùng ma thú đối diện nhau mỗi bên chiếm một khu đất trống. Thiên địa đều là huyết sắc, chương này đã qua chỉnh sửa. Cách chương.